Chương 668, Linh Quả. Long Yên Nhiên nỗi lòng lo lắng căn bản cũng không có bởi vì Lẹt mà nói mà để xuống, trên mặt vẫn như cũ là nồng đậm vẻ lo lắng. Long A Di thế nào? Long A Di, ta muốn ba ba. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt vừa đỏ. Long Yên Nhiên vô vô sau lưng của nàng, nói, Thiên Thiến, qua vài ngày liền có thể nhìn đến Lăng Vân Ca, chúng ta thì thả hắn vài ngày nghỉ, không cho hắn tiền lương. Tiểu Gia Hỏa cười cười, ân á gật đầu, cô, mau tới đây. Mau tới đây. Phía trước lại chuyển tới bối bối tiếng gào, các nàng ba tên tiểu gia hỏa đều nhìn mặt đất một cái giỏ linh quả đâu. Tiểu ấy lìn miệng nhỏ liền không có khép lại qua, đây là cống phẩm vô tận hải hoàng cung cống phẩm, tại nơi này chính là hàng thông thường. Tiểu ấy lìn lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu Hoa Nhi, có muốn hay không mua mười mấy cân chủ sạp này cũng là phía sau hắn món kia linh quả cửa hàng trưởng quỹ, gây hắc tăng thể diện. Trưởng quỹ nhìn đến bước nhanh đi tới Lẹt, cười ha ha nói, đã lâu không gặp. Lẹt gật đầu, hỏi. Lão Cao, đã lâu không gặp, giá cả bao nhiêu? Cao trưởng quỹ trả lời, 2.000 trung phẩm linh thạch một cân cái đầu lớn, linh khí đủ. Hắn vừa còn muốn công phu sư tử ngọm đâu, nhìn đến Lẹt cùng các nàng cùng một chỗ liền biết không đùa. Lẹt nhíu mày, giá cả so những năm qua đắt gấp đôi. A Cao trưởng quỹ, ngươi cũng không muốn mộng ta chuyện này. Cao trưởng quỹ nhìn đến Lẹt nghi hoặc, tiếp tục mở miệng giải thích, bây giờ thần giới không đồng dạng, ngươi cũng biết, năm nay thuộc về thời buổi rối loạn, sản lượng cũng không có những năm qua tốt. Giá cả đều thị công đạo mua. Long A Di, bỏ tiền tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí no y cái này. Linh quả nhìn lấy thẳng mê người, Lẹt âm thầm liễu lưỡi, mua đắt như vậy hắn có thể ăn không nổi. Còn không bằng dùng linh thạch bày lên một cái tụ linh trận, tuy nhiên hấp thu hiệu quả chậm chạp, tối thiểu không dụng tâm đau. A Long Yên Nhiên nói, Thiên Thiến, A Di lấy tiền ở đâu? Tiểu gia hỏa nói, ba ba không có cho ngươi a, vậy làm sao bây giờ? Im lặng. Lẹt ngay tại làm nhạt tầm mắt của các nàng, chớ nhìn hắn a, hắn cũng không có tiền, hắn là bổng lộc cao. Một tháng 15 khối cực phẩm linh thạch, cũng không có cái gì gánh vác, thế nhưng là hắn đều cầm đi tu luyện A, còn có cũng là đa số tiêu vào. Thư viện tháp phía trên, cũng có một chút tiêu vào vũ kỹ phía trên. Tiểu gia hỏa quyệt miệng, cũng nhức nhối xuất ra vừa mới thần tôn tặng lễ vật, nàng biết đều là tiền hai cái phúc túi. Tiểu gia hỏa lấy ra lại bĩu môi, mỗi túi hai khỏa cực phẩm linh thạch, so trước đó thiếu đi mấy khỏa ửm cái kia trong chữ vật giới chỉ không biết là cái gì đâu. A ha, tiểu gia hỏa vẫn là thật vui vẻ, bốn khỏa cực phẩm linh thạch cần phải có thể mua rất nhiều, còn lớn hơn mới đối bối bối các nàng nói, ta mời. Một bộ không thiếu tiền bộ dáng, gây Long Yên Nhiên dở khóc dở cười. Cao trưởng quỹ mặt mày hớn hở, Tiểu Hoa Nhi, các ngươi muốn bao nhiêu, ta giúp các ngươi chọn tốt. Long Yên Nhiên nói, trước muốn 3 cân đi cái này, linh quả cái đầu cùng đào mật lớn nhỏ, 3 cân cũng liền 4-5 cái 3 cân. Cao trưởng quỹ sửng sốt một chút, vẫn là ngay lập tức đi bước lên đến. Tâm lý nghi vấn làm sao muốn ít như vậy. Tiểu gia hỏa cao hứng cho linh thạch thế mà phát hiện cao trưởng quỹ bổ một đống trung phẩm linh thạch, nhất thời cười ngây ngô, cảm giác kiếm lời thôi, một khóa đổi. Nhiều như vậy 3 cân 5 cái ăn ngon. Bối bối từng ngụm gặm. Tiểu ấy lìn ăn 2 cái, giờ phút này lại nhìn các nàng ăn, bối bối cười ha ha, chư bát giới ăn nhâm sâm quả a ha. Tiểu ấy lìn cũng là cười, xấu hổ gãi gãi đầu. Tiểu gia hỏa đắc ý gặm xong. Ánh mắt ngả mờ thẳng lấy cao trưởng quỹ bên người trong giỏ sách linh quả mua nói đem còn lại 3 khỏa cực phẩm linh thạch đưa ra đi. Tiểu ấy lìn hét lên, tỉ tỉ quá tốt rồi. Nhất thời cao trưởng quỹ xưng mười mấy cân, trong lòng cũng là đắc ý. Tiểu gia hỏa là rất hào phóng, còn phân cho thần vệ bọn họ ăn, mỗi người một cái, thần vệ không dám muốn, đẩy tới đẩy lui. Long Yên Nhiên không vui, bọn họ mới nhận lấy, cũng không phải cái gì vật phẩm quý giá, làm sao lại một cái linh quả liền không chịu muốn đây. Long Yên Nhiên có chút tờ chán ghét loại này chủ tớ chế độ. Một lát sau tiểu gia hỏa sắc mặt khó coi, che cái bụng. Long A Di, ta đau bụng nói cho mày. Long Yên Nhiên thất kinh, mau từ trong chữ vật giới chỉ tìm phía dưới thuốc giảm đau. Muội muội thế nào? Bối bối gãi gãi đầu, nhìn lấy tiểu gia hỏa sắc mặt lúc trắng lúc xanh đau. Tiểu gia hỏa yếu ớt trả lời, còn chỉ về phía nàng bụng nhỏ lại thở phì phò nói, khẳng định là có tiểu trùng tử tại loạn động, quá xấu rồi. Nói sờ soạng vừa xuống bụng tử, lẹt mặt mũi trắng bệnh suýt nữa quên mất. Các nàng có 3 cái là nhục thể phàm thai, không chịu nổi lấy linh quả đó a, ăn một cái còn tốt, thế nhưng là các nàng ăn 2 cái a, bối bối cái bụng cũng đau. Bối bối khỏe miệng giật một cái, trưởng công chúa, khắc cho các nàng ăn bậy dược, cái này là linh khí tại các nàng thân thể tán loạn đâu. Lẹt giải thích nói. Long Yên Nhiên ngừng lại trong tay động tác, tựa như là a, viên kia linh quả linh khí nồng đậm, nàng đều sắp đột phá rồi, huống chi là Thiến Thiến cùng bối bối ta thử một chút. Lẹt xung phong nhận việc, cưỡng ép hấp thụ tiểu gia hỏa trên người linh khí. Không ngờ hắn vừa hấp thu một chút lại phun máu phẹ phẹ là Lăng Vân thần lực. Thân vệ nhìn lấy BNHN đội trưởng thổ huyết, nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc, cảnh giác bốn phía, căn bản không có hoài nghi là bị tiểu gia hỏa thương tổn. Long Yên Nhiên giật nảy mình, không đến mức phun máu đi, chẳng lẽ Thiến Thiến không cứu nổi? Khụ khụ, không có việc gì, ta không sao. Lẹt trà trà trong miệng huyết, mặt mũi tràn đầy không quan tâm, có điều hắn cũng không dám đang hấp thu, làm không tốt sẽ còn làm bị thương Thiến Thiến đâu, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Tiểu ấy liền ánh mắt nhìn hai người bọn họ thật lâu rồi chỉ thấy nàng duỗi ra tay nhỏ, tại tiểu gia hỏa cái bụng xoa nhẹ mấy vòng a ha, tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy liền nhìn nhau cười một tiếng không đau, dư thừa linh khí đều bị tiểu ấy liền hấp thu lẹt nuốt nước miếng, ám đạo cái này tiểu biến thái, cái này đều được bối bối hô to, tiểu ấy liền, mau tới sờ sờ ta cái bụng nhìn lấy Thiến Thiến mỉ hệ nở dê ha khắp nơi cười, bối bối thì biết chắc là tiểu ấy liền chưa khỏi đau bụng. Tiểu gia hỏa ghét bỏ cái này linh quả, quên miệng nói, không ăn các người. Ta ăn, côn trùng cũng ăn, ăn còn loạn động, đều đau chết mất. Long Yên Nhiên không thể không bắt đầu vốn nắn ý nghĩ của nàng rồi. A minh bạch ke cờ âm mở đầu không phải côn trùng, vẫn là linh quả lúc, tiểu gia hỏa tuyên bố toàn bộ vứt bỏ. Tiểu ấy lỉn cái thứ nhất không làm nàng ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Long Yên Nhiên vừa buồn cười, Thiến Thiến vừa mới thật nghe hiểu giải thích của nàng đến sao lẹt xoa lau mồ hôi, quả nhiên là có tiền A, cũng đúng phụ thân nàng là thái thượng đế quân mà toàn bộ thần giới đều có thể nói là đế quân, như vậy nói cách khác. Chẳng khác gì là nàng hắn vừa mới nếu là cùng cao trưởng quỹ cho thấy tiểu công chúa thân phận, những thứ này linh quả cao trưởng quỹ khẳng định mặt dày mày dạn muốn tặng cho các nàng ăn đây. Lẽ đối với Thanh Long Thành quen thuộc ghê gớm, theo hắn hỉ hệ u do, cao trưởng quỹ có vẻ như cũng là đặc biệt sùng bái thái thượng đế quân A.